Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 279, Y Nhân Y Thế. Hàn Quốc phương diện, phái Cam La Đôn Đốc, lĩnh 10 vạn đại quân ra Hàm Cốc tiếp viện. Sở Quốc, Tần Quốc mới Tú Vương tiễn xuất 20 vạn đại quân chặn Ngụy Quốc. Trở lên đem Mông Ngao con trai Mông Vũ xuất 20 vạn đại quân. Cùng Bạch Thuấn cùng nhau đi tới chặn. Tại sao Bạch Thuấn cũng muốn đi Ngụy Quốc tương đương chiến tuyến? Bởi vì lấy Mông Vũ hiện tại tên tuổi, còn chưa đủ lấy làm kinh sợ Ngụy Vương. Bạch Thuấn xuất hiện sẽ làm vị này Ngụy Vương nhớ lại lên một lần bị Tần Chiêu Tương Vương chi phối hoảng sợ. Đến thời điểm như vậy, cái mưu kế xác suất thành công sẽ tăng lên rất nhiều. So với Ngụy Quốc, Sở Quốc bên kia liền đơn giản nhiều. Chỉ cần phái một sứ thần đi tới Sở Quốc Trần Đô gặp mặt Sở Vương, nói cho hắn biết một cái chân tướng là được. Mà muốn để Sở Vương tin tưởng cái này chân tướng, trừ sứ thần cần nhanh trí ứng phó các loại Sở Quốc thế lực làm khó dễ, càng cần phải một người, hoặc là nói, một cái quyền uy, Tần Quốc, kính hồ y trang, một người mặc hắc bào đấu bồng người chèo thuyền leo lên trong hồ tiểu đảo bái phòng. Tùng tùng tùng, một áo vải nữ tử đẩy ra đại môn, đi ra, phía sau còn theo một cái nâng đảo dược bình tiểu nữ hài. Nhìn người tới trong con ngươi né qua một tia căm ghét. Ngươi đi đi, nàng không muốn gặp ngươi. Áo vải nữ tử âm thanh lạnh lùng nói, ta không phải là tìm đến nàng. Người áo đen dưới mũ rộng vành ánh mắt né qua một tia xấu hổ. Sau đó kiên nghị nhìn về phía áo vải nữ tử, nói, cái gì, Chu cô nương sắp lâm bồn, người tới nơi đây càng không phải vì nàng. Tuyệt tình như thế, tuyệt nghĩa người, cút cho ta, kính hồ y trang không hoan nghênh ngươi. Áo vải nữ tử khí cả người run rẩy chỉ vào người áo đen. Cả giận nói, nâng bình thuốc nữ hài lần thứ nhất nhìn thấy bình thường ôn hòa sư phó tức giận như vậy. Với trước mắt cái này hắc bào nam tử nhất thời cũng không thể hào cảm. Ta là tới niệm đoan tiên sinh gia nhập Mặc gia. Người áo đen đối với áo vải nữ tử trục xuất mắt. Điếc tai ngơ, nói ra chuyến này mục đích. Xoay người đang chuẩn bị đóng cửa rời đi, áo vải nữ tử nghe vậy bước chân dừng lại. Ngươi là có ý gì? Là lục chỉ để ngươi đến. Niệm đoan xoay người, một đôi mắt nhìn chằm chằm hắc bào nam tử. Hỏi, Mặc gia cự tử lục chỉ hắc hiệp cùng y gia đại sư niệm đoan giao hảo. Người đời đều biết, hắc bào nam tử báo ra Mặc gia danh hào. Niệm đoan lại căm ghét hắc bào nam tử làm người, cũng chỉ có thể hắn tiến vào kính hồ y trang, liền ở ngay đây nói đi, không muốn quấy nhiễu đến Chu cô nương. Dung nhi, ngươi đi chuẩn bị chút nước trà. Niệm đoan vẻn vẹn đem hắc bào nam tử mang tới tiền viện, liền không tiếp tục đi về phía trước, chỉ vào một bên bàn đá nói, vâng, sư phó. Nâng bình thuốc nữ hài gật đầu, bước nhỏ chạy rời đi. Nâng bình thuốc nữ hài gật đầu, bước nhỏ chạy rời đi. Rất nhanh, tiểu nữ hài bưng một bộ trà cụ trở về, cho hai người rót nước trà. Ngươi vừa mới nói gia nhập Mặc gia là ý gì? Nước trà cũng xong, niệm đoan nhìn đã lấy xuống đấu bồng lộ ra hình dáng yến đan, hỏi, niệm đoan đại sư vì là thiên hạ thương sinh, gia nhập Mặc gia, hiệu triệu y gia đệ tử, không còn trị liệu người Tần. Yến năn nâng chung trà lên, lại thả xuống đi, ngẩng đầu nhìn về phía niệm đoan, trầm giọng nói, yến năn câu nói này trực tiếp để niệm đoan kinh ngạc đến ngây người. Một bên ngoan ngoãn mà đứng ở sư phó bên cạnh tiểu nữ hài đoan Mộc Dung cũng sửng sốt. Câu cửa miệng nói, sinh lão bệnh tử, ăn, mặc, ở, đi lại, người không thể không sinh bệnh, càng khỏi nói là hiện tại loại này chiến loạn niên đại. Sinh bệnh bị thương là thái độ bình thường, tha thứ niệm đoan không thể đáp ứng, Ở thầy thuốc trong mắt chỉ có một loại người, đó chính là người bệnh, không yêu cầu hoa tươi. Chấm, đồng thời Niệm Đoan còn muốn hỏi một chút các hạ, Mặc Gia tôn trọng kiêm ái, vì sao cô đơn ngươi như vậy ác độc? Lệch coi, Niệm Đoan trợn mắt nhìn Yến Đan, kiềm chế lửa giận trong lòng, nói, Niệm Đoan lần này là động chân hỏa. Nguyên bản nàng chỉ là cho rằng Yến Đan vì là tư phẩm tính không được, vứt bỏ thê tử, không nghĩ tới Yến Đan vì là công tư tưởng cũng là như thế hẹp hòi cùng đáng sợ. Mặc Gia cùng Y Gia tư tưởng rất gần gũi, đều là tôn trọng phi công kiêm ái câu chuyện. Đây cũng là vì là Lục Chỉ Hắc Hiệp cùng Niệm Đoan là bạn thân duyên cớ. Đồng thời cũng đang bởi vì tư tưởng tiếp cận. Hai nhà trưởng giáo cũng đều là bạn tốt. Người nhà họ Mặc nếu là có thương có bệnh, Y Gia người cũng sẽ đem hết toàn lực, thậm chí không tiếc tiêu hao gia tư cứu chữa. Không nhưng hiện tại Yến Đan nhưng phải nàng Niệm Đoan chỉ vì người nhà họ Mặc trị liệu. Đồng thời hiệu triệu Y Gia đệ tử không cho người Tần chữa bệnh liệu thương. Đây quả thực là ác ma đồng dạng hành động. Niệm Đoan tiên sinh mỗi cứu lên một cái người Tần, bọn họ sẽ giơ tay lên bên trong binh khí, đi giết 10 người. Niệm Đoan đại sư mỗi lần cứu người, chính là ở giết người. Đối mặt Niệm Đoan khinh bỉ cùng căm ghét tình, Yến Đan, vô liêm sỉ thần công, đã lô hỏa thuần thanh. Không có chút nào thay đổi sắc mặt, tiếp tục nói, nhanh mồm nhanh miệng, quỷ hiện như lò xo. Yến Thái Tử chẳng lẽ không phải là Mặc Gia, mà là Danh Gia người. Niệm Đoan nghe vậy cười lạnh một tiếng, không có chút nào bị dao động. Nàng cứu người Tần hội nắm lên đao kiếm. Khó nói cứu Yến Nhân cũng sẽ không nắm lên đao kiếm sao? Ai, thầy thuốc y nhân, vậy ai đến y cái này loạn thế? Yến Đan bất đắc dĩ hình, sâu sắc thở ngụm khí. Thở dài nói, đang tại Niệm Đoan chuẩn bị chọc thùng Yến Đan hư ngụy mặt nạ, y trang ngoài cửa đột nhiên truyền tới một thanh âm, đương nhiên từ ta Đại Tần đến y. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.